không phải anh ta vẫn luôn lợi dụng người khác sao? Liễu Ảnh cười nói, tiếng cười không hề có cảm xúc, thậm chí còn xen lẫn cả sự căm ghét và mỉa mai ấy lọt vào tai tài xế khiến anh ta nổi da gà. Rốt cuộc giữa cô Liễu và Tổng Giám Đốc Tư Đồ có thù hận ghê gớm gì vậy? Anh ta bỗng nhiên cảm thấy mình nói nhiều quá, nhưng đã nói đến mức này rồi thì dù thế nào vẫn phải gồng mình lên mà ứng phó thôi. Nếu không thì chẳng phải những nỗ lực trước đó đều uổng phí cả sao? Cách chương.